Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373. Nhìn thấy mình, nhắc tới cũng kỳ, một bên giống như hòn đá cái gương. Khi Tần Tinh Minh oan tay nắm chặt thời điểm, chính là có loại cầm cái không cảm giác. Tựa hồ mình nắm chặt chẳng qua chỉ là một đoàn không khí. Căn bản không thiếu thứ gì mở ra lòng bàn tay. Tam sinh thạch chính là thật thật tại tại nắm trong tay. Kính trên mặt lưu quang lấp lóe, xinh đẹp tuyệt vời. Tuy rằng tam sinh thạch nhẹ như hồng mao, nhưng mà Tần Tinh nắm nó tay, chính là khẽ run, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng một dạng. Bởi vì hắn nắm không phải là vừa vặn chỉ là một tảng đá hoặc là một chiếc gương, mà là chính hắn. Nếu mà khối này tam sinh thạch thật có thể soi sáng ra hắn đời đời kiếp kiếp, như vậy hắn liền có thể biết mình rốt cuộc là ai. Tần Tinh lấy cực kỳ tốc độ chậm chạp, đem tam sinh thạch dơ lên trước mặt mình, dơ lên mình ở trước mắt, kia trơn nhãn kính trên mặt. Quả nhiên xuất hiện Tần Tinh, vậy thật thật sự mặt. Nhưng mà, gương mặt này trong nháy mắt liền nổ ra, hóa thành vô số viên điểm sáng. Hơn nữa cực tốc biến hóa vận động, nhìn qua mục huyện thần mê, giống như là tại xuyên qua đường hầm thời gian, đi qua hướng luân hồi, truy căn tố nguyên một dạng, muốn ánh chiếu ra Tần Tinh kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Tần Tinh tâm cũng hướng theo đây vô số viên điểm sáng biến ảo, thật nhanh nhúc nhích, cặp mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm tam sinh thạch, không dám bỏ qua cho dù chớp mắt. Thời gian tựa hồ đình chỉ qua đi, nếu mà vào giờ phút này có người có thể nhìn thấy Tần Tinh mà nói, tuyệt đối sẽ cho là hắn là một pho tượng, một tòa nắm một tảng đá pho tượng. Vĩnh Hằng đứng lặng, căn bản không biết qua bao lâu sau đó, trên tam sinh thạch lại vẫn kia vô số viên điểm sáng, cũng không có biến hóa chút nào. Cái này khiến Tần Tinh cái kia vốn là treo cao đến tâm, bắt đầu một chút xíu đi xuống rơi xuống, mang theo một tia tự diễu. Tần Tinh lẩm bẩm nói, xem ra, ngay cả thiên địa này sinh thành tam sinh thạch, cũng chiếu theo không ra Tần Tinh ta đời đời kiếp kiếp. Ta, quả nhiên đã là không tồn tại. Ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, kia trên tam sinh thạch vô số viên điểm sáng, đột nhiên tia sáng đột ngột, tăng vọt mở ra, quang mang mạnh mẽ, thậm chí xuyên thấu minh thổ, xuyên thấu tàng đồng, chiếu sáng minh hải. Ánh sáng mạnh chiếu xạ phía dưới, để cho gần trong gang tấc Tần Tinh cặp mắt đều không cách nào mở ra. Giống như vạn cái sắc bén châm, mạnh mẽ đâm vào trong mắt hắn một dạng. Nhưng mà hắn lại như cũ đem hết toàn lực, gắt gao trợn to hai mắt, không để cho mình ánh mắt chút nào khép lại. Bởi vì tam sinh thạch rốt cuộc có biến hóa, mà biến hóa này rất có thể chính là hắn đời đời kiếp kiếp sắp xuất hiện. Quả nhiên, trên tam sinh thạch dần dần nổi lên một bóng người. Bất ngờ đúng là mình, cùng hiện tại mình cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng dạng bình tĩnh, đồng dạng bạch y, bất đồng duy nhất chính là tóc đen đầy đầu bên trong, cũng không có một vệt trắng chói mắt sắc. Bốn phía đen kịt một màu, nhưng mà ở trước mặt mình lại có một vùng ánh sáng, một phiến sáng người cũng không chói mắt bạch quang, hoàn toàn không biết là một cái dạng gì chỗ tại. Mình lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang thưởng thức phía trước bạch quang. Mãi đến sau một hồi lâu, mình bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại. Một khắc này, Tần Tinh ánh mắt bất thình lình lần nữa trợn to. Bởi vì tại trong hình, trừ mình ra, vẫn còn có ba người, mà ba người này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Một đôi tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ, Bất kể là dài lẫn nhau hay là khí chất, đều là phiêu dật xuất trần. Khi bọn hắn bên người, còn có một cái nhìn sau khi đi lên 13-14 tiểu nữ hài. Nguyệt Nhi, Tần Tinh ánh mắt, gắt gao dừng lại ở tiểu nữ hài kia trên thân. Trong miệng căn bản không bị khống chế khinh khinh hô lên cái tên này. Là, tiểu cô nương này, chính là mình kia còn chưa từng gặp mặt muội muội Tần Nguyệt, tiếp đó, Tần Tinh ánh mắt rời về phía vậy đối với tuấn nam mỹ nữ. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua, nhưng lại đồng dạng có loại quen thuộc cảm giác, bởi vì hắn tại phụ thân Tần Húc Nam trong miệng đã nghe qua. Đời này, còn ở trong tả mình, chính là bị hai người bọn họ, giao cho trong tay phụ thân. Tần Tinh chân mày dần dần nhíu lại, tự nhủ, thế nhưng, ta cảm giác thế nào, tựa hồ đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào đâu, đã gặp qua ở nơi nào. Vào giờ phút này, trong hình ảnh ba người này, trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt. Hơn nữa đang hướng về phía cái kia tóc đen đầy đầu mình khinh khinh huy động cánh tay. Tựa hồ là đang cáo biệt. Bất quá, Tần Tinh chính là có thể rõ ràng cảm giác. Ba người này trong tươi cười, đều cất giấu một chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Lúc này, cô gái đẹp kia bỗng nhiên mở miệng nói. Yên tâm, đời này. Chúng ta tỷ đệ còn có thể đem ngươi đưa đến Tần Thiên Tinh. Tỷ đệ, nghe được tiếng xưng hô này, Tần Tinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa nhẹ giọng nói, Trịnh Tiêu, Trịnh Thúc. Tần Tinh nghĩ tới Thái Dương Tinh vực bên trong trên Tần Thiên Tinh, mình thấy qua một đôi tỷ đệ, chỉ có điều, khi đó hai người cũng không phải là hiện tại tướng mạo. Trong hình, tóc đen Tần Tinh khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt, trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười nói, Nguyệt Nhi, không cùng ca ca cáo biệt sao? Tần Nguyệt vội vàng gật đầu nói, ca ca, ngươi yên tâm, ta lại ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ngươi trở về, bất quá, ngươi, bản thân ngươi, nhỏ. Cẩn thận, nói xong lời cuối cùng, Tần Nguyệt âm thanh đều có chút nghẹn ngào, mà tóc đen Tần Tinh cũng đi tới, khom người xuống, Minh Oan nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng đầu nói, Nguyệt Nhi, yên tâm đi, đây là một đời cuối cùng luân hồi rồi, mặc kệ được hay không được, mặc kệ có thể hay không tìm đến ta muốn câu trả lời, ta đều sẽ trở về. Đến lúc đó, ca ca liền theo tại bên cạnh ngươi, không bao giờ nữa ly khai ngươi. Tần Nguyệt dùng sức chút đến đầu. Ừ, tóc đen Tần Tinh lúc này mới đứng lên, xoay người, tiếp tục hướng về kia mảnh bạch quang đi tới. Đứng tại bạch quang lúc trước, lần nữa quay đầu lại, hướng về phía sau lưng ba người khẽ gật đầu một cái. Đột nhiên bước vào một bước giữa bạch quang, tan biến không còn dấu tích. Trịnh Tiêu thở dài, dắt Tần Nguyệt tay nói, đi thôi, chúng ta trở về. Tần Nguyệt chính là đứng tại chỗ, vẫn gắt gao nhìn chăm chú tấm kia giống như miệng to một dạng sắp tối phát Tần Tinh thôn phệ bạch quang. Sau một hồi lâu, mới nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình nói, ca ca hắn nơi đoán trước tương lai, có phải hay không cũng không biết, hắn có thể hay không vượt qua đời này tử kiếp. Trịnh Tiêu cùng Trịnh Thúc hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Trịnh Tiêu thở dài nói, vâng, bất quá ngươi đối với hắn còn không có lòng tin đi. Hắn không có việc gì, hơn nữa, hắn còn để lại một câu nói. Để cho chúng ta giao cho hắn hắn, hẳn là có thể cứu chính hắn. Huống chi, hắn cũng đáp ứng ngươi, sẽ bình an trở về. Tần Nguyệt lại là một hồi trầm mặc sau đó, đột nhiên há mồm ra, hướng về phía tóc đen Tần Tinh biến mất, bạch quang lớn tiếng hô. Ca ca, Ta không gọi Tần Nguyệt, ta gọi là Chu Tử Sa Môn Sơ. Xuyệt, Trịnh Tiêu bỗng nhiên đưa tay, đột nhiên che lấy miệng nàng nói. Không cần nói ra tên ngươi, nếu để cho cha ngươi nghe được. Không đợi Trịnh Tiêu đem lời nói xong, Tần Tinh bên tai đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Chẳng những trước mắt toàn bộ hình ảnh tất cả đều nổ tung, thậm chí ngay cả cùng trong tay nắm chặt tam sinh thạch cũng cùng nhau nổ tung. Hình ảnh không có, tam sinh thạch cũng bể thành hư ảo. Nhưng mà Tần Tinh lại như cũ giống như pho tượng một dạng, lặng lặng đứng ở nơi đó, trong đầu không ngừng quay về đến vừa mới kia từng bức họa. Và Trịnh Tiêu, Trịnh Thúc cùng Tần Nguyệt theo như lời mỗi một chữ. Còn có thể đem ta đưa đến Tần Thiên Tinh, một đời cuối cùng luân hồi, đời này tử kiếp, để lại một câu nói. Chu Tử Sam Sao CVT Hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.